Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung Kim Tiềm cùng Minh Tổ cùng ở tại, muốn đi trấn áp địa. Tô Hòa bỗng nhiên nhảy dựng lên, ta đi trước đem cái kia cương thi đánh chết, muốn đi gặp Minh Tổ, bốn phương đao cần cầm về. Kia cương thi trên người có nguyên trái tim, rất khó chém giết, trừ khi có được tương tự thủ đoạn, Thái Tổ tiện tay một bàn tay liền có thể chụp chết. Nhưng là lúc trước Thái Tổ không tốt xuất thủ, Bạch Linh thắng hắn không khó, muốn giết cũng không khó, khó khăn là xử lý kia trái tim nguồn gốc từ cùng một vị nguyên. Tô Hòa đứng dậy liền đi, một khắc đều không khẳng định, đi lại đột nhiên quay đầu, nhìn Thái Tổ, lão tổ, nguyên đến cùng là cái gì? Vấn đề này bối rối Tô Hòa đã lâu, nguyên là tịch diệt thế giới hết thảy sinh linh dung hợp. Là nguyên tự nhiên nói còn nghe được, huyền hoàng bên này, phượng tổ từng là thế giới bản thân, không thể so với Thái Tổ càng thích hợp làm nguyên, vì sao cái này lão quy mới là nguyên? Không nghĩ tới Tô Hòa sẽ hỏi cái này, Thái Tổ lập tức giật mình, trong lúc nhất thời lại không biết rõ sao có thể mở miệng. Rất khó trả lời a. Tô Hòa hơi cười, vừa sải bước ra đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó Đông Vân Sơn phương hướng, một tiếng kinh thiên thi rít gào truyền đến, kia thi rít gào cuồn cuộn như nước thủy triều muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Liền nơi đây thiên kiếp đều bị áp chế xuống, trong lúc nhất thời lại không có chút nào uy nghiêm có thể nói. Đám người hoảng sợ hướng Đông Vân Sơn nhìn lại, liền nghe kia thi khí nơi trọng yếu, một tiếng đao minh đánh sơ xác thi rít gào, một đạo đao quang đâm rách thương khung tản vào tinh không. Kia đao quang nhìn một chút liền muốn bị chảm diệt thần hồn. Đám người kinh ngạc, sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại, chỉ thấy Tô Hòa dậm chân trở về, bên hông cài lấy bốn phương đao, đi theo phía sau một cái vui chơi báo tuyết. Báo tuyết nghịch ngợm, bị vây ỉ tuyệt cốc 30 vạn năm, sớm đã không kiên nhẫn, Tô Hòa mang trên mặt mấy phần ngưng trọng, thoáng qua một cái đến liền đem bốn phương đao đưa cho Thái Tổ. Lão Tổ giúp ta nhìn xem, đao này không có vấn đề à? Bốn phương trên đao, nhiều một đầu tựa như tia chớp huyết tuyến, chém kia cương thi, chôn vùi trái tim, kia trái tim bên trong một đạo lực lượng liền hóa một đạo huyết quang nhào vào bốn phương trên đao. Thành đầu này tơ máu, Thái Tổ liếc qua, cười lắc đầu, không sao, mỗi ngày chân hỏa tế luyện. Không bao lâu liền có thể triệt để luyện vào trong đao, ngược lại có thể để ngươi bốn phương đao cao hơn một tầng. Cái này quy tử vận mệnh tốt, Kỷ Phi Tuyết giúp hắn luyện mấy chục vạn năm đao phôi, lại có vô số bảo khí gia trì, nhìn còn bị thiên phú gia trì qua phẩm chất, cái này một lát lại có nguyên trái tim bổ sung, ngược lại là xứng với quy tử thời khắc này cảnh giới. Chương 769, làm tiếp Long Quy trở về. Nơi xa đám người kinh ngạc nhìn Tô Hòa, mới vậy đao khí cùng thi khí, là Tô Hòa ly khai chém địch nhân. Đông Vân Sơn bịt lại như vậy địch nhân, quy thiền quả thật mạnh không thể tưởng tượng. Mạnh Nhạc cười ngâm ngâm nhìn Tô Hòa, như vậy ta đi một chút liền về, rời sân một lát chạm giới chủ mà về, lại có bệ hạ năm đó phong phạm, không hổ là nhà nàng khuê nữ chọn chúng nam nhân. Mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng, nhất là Mạnh Nhạc ánh mắt lơ đãng lướt qua bụng dưới Kỷ Phi Tuyết, sinh mệnh rung động trong bụng tiên tử càng thêm rõ ràng. Nhà nhà là ngoại tôn, nhưng trong bụng cái này càng là. Hơn 40 năm đi qua, mặc dù chưa từng hiển nghi ngờ, nhưng là đã có thể rõ ràng cảm giác được bào thai trong bụng tồn tại. Long tộc thai nghén ngàn năm là mà tính, muốn hơn 300 năm mới có thể hiển nghi ngờ. Kỷ Phi Tuyết khó được sắc mặt hơi đỏ lên, bên cạnh Nha Nha nhìn chung quanh một chút, tặc như vậy nở nụ cười, mọi người khác muốn cười nhưng lại không dám, chỉ hữu Phượng Triều Phi liếc qua bụng dưới Kỷ Phi Tuyết. Khóe miệng hếch lên, hai cánh chấn động rơi vào bên cạnh Tô Hòa. "Uy, tiểu tử, người kia Chu Tước làm sao chứng được? Cái này gia hỏa nhất định có kỳ ngộ, không có kỳ ngộ mới là lạ." Cái này chim tử tử tu đi chính là bị kỳ ngộ. Nàng dâu cùng các lão tổ sinh sinh đẩy lên tới, có gì có thể kiêu ngạo, đổi nàng, nàng cũng được. Phượng Triều Phi nâng lên ngạo kiều đầu lâu, nhưng trong đáy lòng, đối phương mới kia kinh thiên một đao, hâm mộ người bên ngoài lại có thể nào hiểu rõ. Tô Hòa hơi cười, đưa tay một chỉ điểm tại mi tâm Phượng Triều Phi, ta ở chỗ này cho Tiểu Di lưu lại điểm đồ vật. Tiểu Di có nhàn hạ đi xem một chút. Tô Hòa đem bất tử hỏa sơn chỗ điểm nhập mi tâm Phượng Triều Phi. Phượng Triều Phi rất mạnh. So Hồng Tổ còn mạnh hơn một chút, nhưng còn không có đạt tới thất cảnh tiên nhân cực hạn. Giờ phút này bắt đầu chân chính lĩnh ngộ Chu Tước, là có thể mượn chứng đạo Chu Tước, bước vào tiên tôn hàng ngũ. Ngạo kiều Phượng Triều Phi sắc mặt nhất thời có mấy phần khó chịu. Muốn cự tuyệt, có thể kia là Chu Tước, tìm kiếm 30 vạn năm Chu Tước. Nếu không phải cả đời truy cầu Chu Tước, cái này một lát tiên tôn có lẽ không thành, nhưng là vô luận như thế nào cũng có thể đạt tới tiên nhân cực hạn. Không kém gì lão tam. Rốt cục nàng vỗ cánh thở dài. Nhìn Tô Hòa buồn bã nói, ta thiếu ân tình của ngươi. Tốt, Tô Hòa cười đồng ý, Phượng Triều Phi ngược lại nhẹ nhàng thở ra, không còn xoắn suýt Tô Hòa dẫn nàng lối rẽ sự tình. Vỗ cánh một lần nữa rơi vào một bên, cách quần không xa không gần, Ngô Đồng tụ triển khai, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, ầm ầm, nơi xa thiên kiếp cuồn cuộn, không ngừng lung tung bổ, kiếp vân càng ngưng càng mạnh, nhưng Tô Hoa Niên cũng chưa hề đi ra dấu hiệu. Lão tổ, nhà ngươi cháu dâu đang làm cái gì? Tô Hoa ngưng mi nhìn thiên kiếp, nghi hoặc hỏi, dù là cảnh giới cho tới bây giờ trình độ, Tô Hoa Niên thao tác, Tô Hoa vẫn là xem không hiểu. Thái tổ ha ha cười, hôm nay vui vẻ sự tình là thật nhiều, giới chủ mở giới, tiểu gia hỏa nhân huynh kế hoạch mở dạng gì thế giới? Tô Hoa không chút do dự nói, nội thế giới, đây là tiên thiên ưu thế của hắn, nội thế giới Tô Hoa đã hướng thế giới chân thật phóng ra một bước dài. Tự nhiên không thể lãng phí, thái tổ cười ôn hòa, kia nha nha mẫu thân, liền sẽ đem tự thân tiên giới hóa thành thế giới của mình. Tiên môn về sau, chính là tiên tôn ngưng tụ đại đạo địa phương, xưng là tự thân tiên giới, nhà đầu này muốn đem tự thân tiên giới mở thành thế giới. Không phải, chờ một cái, thế giới, Tô Hoa ngạc nhiên nhìn về phía thái tổ, nàng nhảy cảnh giới. Thái tổ cười ha ha bắt đầu, tự nhiên vẫn chưa tới thời điểm, bất quá nhà đầu kia hẳn là khôi phục không ít ký ức. Một cộng một giảm, ngày sau nhập giới chủ cảnh không phải đương nhiên. Hôm nay thái tổ nhìn Tô Hoa ánh mắt lập tức liền hài lòng đến cực điểm. Cái này dù cái khác năng lực không có, nhưng là ánh mắt quả thực không tệ. Ba cái nàng dâu, ba vị nhân gian chân chính thiên kiêu. Thái tổ cười, tiểu gia hỏa, vợ ngươi ra còn muốn hồi lâu, này thời gian, bồi lão tổ đi một chuyến đê sơn trấn áp như thế nào? Tô Hoa thần sắc lập tức ngưng trọng xuống tới. Muốn tiếp Minh Tổ bọn hắn trở về rồi sao? Thái Tổ sắc mặt nhìn qua nơi xa bầu trời, tựa hồ có thể cách trùng điệp thế giới nhìn thấy kia chỗ nguyền rùa. Nửa ngày sau mới nói, 3.000 vạn năm, cũng nên đón về tới. Tô Hòa trầm mặc, đúng a, nên nghênh Long Quy trở về. 3.000 vạn năm quá lâu, lâu đến thế giới này sớm quên thái cổ kia một trận đại chiến. Lâu đến là người quên đi nguyên tôn nhất tộc tồn tại. Lâu đến thế giới này quên Long Quy nhất tộc còn có mấy chục con Long Quy ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Liều mạng tranh đấu, tốt. Tô Hòa gật đầu, thái tổ nở nụ cười, một đôi mờ lão mắt, rốt cục tuôn ra tinh quang, ngửa thiên nhất âm thanh thét dài, bốn chảo vạch một cái nhún người nhảy lên, Tô Hòa theo sát mà lên, liền gặp huyền hoang trên không một đầu che khuất bầu trời. Không phân rõ được màu sắc lão long quy vắt ngang bầu trời. Phía sau một đầu nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần mặc ngọc long quy theo sát mà lên. Thân thể mặc dù tiểu, khí thế lại ngay cả thiên địa đều ép xuống, tỷ tỷ, nhạc mẫu đại nhân, giúp ta hộ một cái Tô Hoa Niên, ta đi một chút liền đến. Tô Hòa thanh âm rơi vào tai Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết khanh khách một tiếng, quán trách trừng mắt nhìn hắn một chút, vừa đi mấy chục năm, vừa về đến liền để nàng làm khổ lực, tự mình muội muội nàng hộ pháp đương nhiên, để nàng mẫu thân cũng tới hộ pháp là mấy cái ý tứ. Giúp nữ nhi thay cô ra hộ một cái tình nhân của nàng. Kỷ Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không nhìn người kia. Mạnh Nhạc lại cười khanh khách lên, nàng cái này cô ra ngược lại là thú vị, bất quá nếu là bệ hạ tại, nhất định sẽ đem hắn treo lên đánh đi, đã siêu thoát tiên tôn. Vậy cũng kháng đánh không sợ làm hỏng, Phong Hoàng đại thế giới một mảnh tĩnh mịch, tựa như chết, Phong Hoàng cung bên trong Phong Hoàng đại tổ lẳng lặng đứng thẳng, mặt không biểu lộ, ánh mắt nhìn về phía huyền hoang phương hướng, thủ trưởng lại run nhè nhẹ, tiên tôn lục cảnh, tiên tôn thất cảnh, giới chủ, đây chính là huyền hoang đối cảnh giới phân chia, khó trách chưa hề cảm thấy cùng là tiên tôn cảnh, đại tự tại Bồ Tát liền hắn một bàn tay đều không thể chịu được. Chỉ là cái gọi là nhị cảnh a, nguyên lai ngăn lại hắn xưa nay không là đột phá tiên tôn cảnh giới. Khai sáng hắn cho nên vì cái gì cảnh giới mới, nguyên lai hắn mới lục cảnh, mặt trên còn có một cái thất cảnh, hắn liền tiên tôn đều chưa từng đạt tới cực hạn, ngàn vạn năm đến lại vọng tưởng đột phá, hắn tại Phong Hoàng con mắt một khắc đều chưa từng ly khai huyền hoang, ngàn vạn năm đều không có hôm nay đạt được cơ mật càng nhiều. Tô Hòa hiện thân một sát na kia hắn liền phát hiện đến, kia để cho người ta hít thở không thông khí tức, thái lão quy không có nói láo, hắn có thể cảm giác được, sẽ cùng Tô Hòa chiến thật chính là một móng vuốt sự tình. Từ lần trước Tô Hòa bị hắn buộc xuyên qua thời không? Bất quá hơn 40 năm thôi, khi đó Tô Hòa chỉ là dựa vào một cây xương ngón tay cùng một cái mai rùa có thể miễn cưỡng ngăn trở. Hắn một lượng đạo thuật pháp thần thông mà thôi, cái này tốc độ tiến bộ, quả thực để cho người ta ngạt thở. Vừa rồi hai đầu rùa đối thoại với Minh Tổ, đó là Long Quy trong bảng Bạch Trạch, một đầu Long Quy khác xếp hạng 30 vị trí đầu. Con rùa kia thật ra vẫn luôn còn sống, chỉ là bị vây ở nơi nào đó, thái lão quy cứu không ra. Bây giờ Tô Hòa cũng đột phá, mới có nắm chắc. Phong Hoàng đại tổ trầm mặc, lại phát hiện chính mình lại tâm phẳng như nước, biết được những điều này cũng không nổi lên chút gợn sóng nào. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bổ nhiệm, giờ khắc này mới phát hiện, thứ vẫn luôn coi là tiện tay liền có thể lật tung thiên địa. Lại thâm bất khả trắc, hắn tiên tôn lục cảnh đạo hạnh, liền biết được chân chính cơ mật cũng làm không được. Tâm chết, ai mặc kệ, từ Phong Hoàng đại thế giới chiến thắng huyền hoàng, đem huyền hoàng biến thành huyền hoang, hăng hái ngàn vạn năm, lần đầu tiên tâm như nước động, thật ra sớm nên phát hiện. Cùng huyền hoàng chiến tranh, mỗi lần đều cảm thấy có thể thắng, nhưng mỗi lần đều kém một chút, cứ kém một chút như vậy, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, Đào bới chiến trận ra sao? Chiến pháp vĩnh viễn kém một chút. Hiện tại cầm một cái tiên nhân bình thường tầm thường, thậm chí tiên tôn bình thường ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể cam đoan mỗi lần chỉ thắng một chút xíu. Nguyên lai Phong Hoàng vẫn luôn là đồ chơi. Phong Hoàng đại tổ nở nụ cười, từ tự giễu cười yếu ớt, đến cất tiếng cười to, không kiêng nể gì cả, lại có loại cảm giác vò đã mẻ không sợ rơi, không có gì để chống cự, tự nhiên không sợ hãi, bị thái tổ đè ép ngàn vạn năm, xiềng xích dứt khoát không tránh thoát được lại bổ nhiệm, tựa như không cảm giác được, hết lần này đến lần khác ngay tại tâm cảnh như vậy mà khí tức trên thân đột nhiên rơi xuống. Cảnh giới bối rối không biết bao nhiêu năm, đột phá, Phong Hoàng đại tổ càng thêm cười điên cuồng, cái thương thiên này cũng đang châm chọc hắn sao? Đột phá rồi thì sao? Biến thành một cái cọc gỗ hơi rắn chắc hơn chút. Hắn cười ha ha nhìn về phía huyền hoang, liền thấy phía trên huyền hoang, mấy đạo ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn, canh giữ ở tiên môn bên ngoài Kỷ Phi Tuyết, đạo chủ trên Quy Vọng Sơn, phượng tổ trong Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả hắn vô thanh vô tức đột phá, đều không thể gạt được những người này. Cười lớn tẻ nhạt không thú vị. Hắn không cười, thái tổ trong Tinh Hải cười ha ha bắt đầu, nhìn cái tên nhanh nhẹn ngàn vạn năm, đấu ngàn vạn năm đột nhiên hậm hực, lại có loại vui thích không nói được. Thoáng hòa tan mấy phần áp lực mà không gian chấn áp đê sơn mang tới. Trước kia đạo tổ tạm thời không đề cập tới, lần này phá xác 3.000 vạn năm, sớm nên tâm như chỉ thủy, thật là đến một ngày này, quả nhiên, ta lão quy xưa nay không là đạo tổ, Phật tổ gì, tu không được ý chí sắt đá tâm như chỉ thủy, rùa chính là rùa, thích ngoạm miếng thịt lớn, muốn ngủ thì ngủ, nhớ thì thức dậy, thích khiêu khích trưởng bối, đùa vãn bối tốt nhất là đều tức giận, cho nên vẫn là rùa tốt nhất, đời này ta lại không hiện thân nữa. Thái tổ một tiếng trường ngâm. Đối với việc khuấy động tâm thần mình không hề che giấu. Năm đó trên tế đàn phá xác của hắn, thi thể kiếp trước của Tô Hòa hiển hiện, từng sợi dây sắt trói chặt thi thể. Quy tử, mở đường, thái tổ nhìn thi thể kia trầm giọng nói, Tô Hòa một bước hướng về phía trước, phía sau thi thể thông đạo tự khai, như lưu quang, như huyễn thải, khoan thai không biết thông hướng nơi nào. Thái tổ hô hấp lớn mấy phần, quy tử, theo lão tổ đi nghênh đón đồng bào tộc ta trở về. Không khí lập tức trang nghiêm lên, Tô Hòa theo thái tổ hướng vào phía trong đi đến. Thông đạo trong nháy mắt trầm xuống phía dưới, tựa như không nâng nổi hai đầu long quy giới chủ cảnh. Chu vi những ký ức vốn phiêu phù ở trong thông đạo đã tất cả đều biến mất, đã bị thái tổ thu sạch trở về. Thái tổ bộ pháp nặng nề, lại có mấy phần gấp rút, bốn chảo vạch một cái liền hướng vào phía trong mà đi. Trong chớp mắt đi qua nửa chước trình, lại tại trung đoạn dừng lại. Đây là ngày xưa hắn đưa long quy đến điểm cuối cùng. Mỗi một lần đưa long quy đến, đều dừng lại ở chỗ này, nửa đoạn sau hắn vào không được. Quy tử, thanh âm thái tổ trầm thấp bên trong lại mang theo vài phần run rẩy. Khác với lần trước tiến đến, lần này trong mắt Tô Hòa toàn bộ thông đạo đều hiện ra diện mục thật sự. Lối đi này hoàn toàn khác với lúc thái cổ mở ra. Khi đó thông đạo là bị Nguyệt Cung Kim Thiềm phá tan, lại có chuông đồng của thái tổ vững chắc, nhưng giờ phút này xem ra, chuông đồng sớm đã rách tung tóe, tựa hồ đụng một cái liền muốn triệt để vỡ vụn. Lúc này, thứ vững chắc thông đạo chính là thi thể Tô Hòa, thậm chí có thể nói giờ phút này thi thể Tô Hòa chính là thông đạo. Thông đạo chính là thi thể, thái tổ chỉ có thể đạp lên nửa đoạn trước, nửa đoạn sau thông đạo quá yếu đuối, chống đỡ không được hắn tiến vào. Rất châm chọc, lúc thông đạo hoàn hảo, hắn không có năng lực giết vào thông đạo tiêu diệt nguyên nguyền rùa. Đến khi hắn có năng lực, thông đạo lại không chịu nổi, mà lại trong đó có ý thức cuối cùng của nguyên, có thế giới tịch diệt bị hắn cắt chém, lúc trước thái tổ cũng không thể đụng vào, địch nhân ngay tại phía trước, hắn tiện tay có thể diệt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân tàn sát long quy. 3.000 vạn năm, nghĩ đến việc lão tổ lúc nào cũng muốn mặc kệ xông vào giết sạch đi. Lão tổ lui lại, Tô Hòa bốn chảo vạch một cái, một bước hướng về phía trước siêu việt thái tổ, thả người rơi vào nửa đoạn sau của lối đi, nhịn không được thái tổ, cũng nhịn không được Tô Hòa, thông đạo trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ, nhưng đúng lúc này Tô Hòa dùng rùa chảo hướng phía dưới đạp mạnh. Một thân lực lượng liên hệ với thi thể hình thành thông đạo, lấy tự thân vững chắc thông đạo, trong chốc lát toàn bộ thông đạo ầm vang mở rộng, từ con đường mòn hẹp hẹp yếu ớt ngày xưa biến thành thông thiên đường bằng phẳng, toàn bộ thế giới đều vững chắc, thông đạo vững chắc, trong không gian chấn áp cuối thông đạo, từng tiếng gào thét của long quy truyền đến, già nua, kiệt lực, suy yếu, trong thông đạo, hai đầu long quy đồng thời ngẩng đầu lên, quy tử, đi, thái tổ bước chân, thử nghiệm rơi vào nửa đoạn sau của lối đi, dưới chân đạo lộ vững chắc, không có chút ý tứ muốn sụp đổ vỡ nát nào, trong mắt lão quy một đạo tinh quang hiện lên, bốn chảo vạch một cái, bỗng nhiên hướng cuối thông đạo phóng đi, con đường này nhìn 3.000 vạn năm. Suy nghĩ 3.000 vạn năm, ngày nào trong mộng không đạp trên con đường này, hôm nay rốt cục thật sự đạp vào. Ngang, một tiếng trường ngâm xa xăm kéo dài của long quy, thái tổ thả người mà vào, phía sau lại một tiếng trường ngâm xa xăm, nhưng không già nua như vậy, ngược lại mang theo tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Tô Hòa theo sát, bên trong không gian nguyền rủa, toàn bộ nguyền rủa ngưng tụ, đoàn kết, hóa thành tàn phá thế giới treo ở trên không, Trong thế giới kia, vô số tồn tại đã chết không ngừng hướng phía dưới xung kích. Bên này, Đê Sơn là thành, toàn bộ Đê Sơn đã bị tiên huyết long quy thẩm thấu, triệt để biến thành thế giới màu đỏ, nhưng cũng là máu hồng sơn này xuyên qua, chặn từng tôn tồn tại đã chết, giống như gào thét, giống như ti giống, một tôn cương thi thân cao hơn ngàn trượng, một thân huyết nhục rách dưới, trong xương sườn kéo theo thịt nát, hướng về phía dưới thi rít gào, ngay tại mạnh mẽ phá ngăn cản, từng tiếng gào thét của long quy truyền đến, chỉ thấy u minh khí tức cuồn cuộn, minh tổ đi đầu, lại có văn tổ võ tổ ở bên, gào thét gầm thét cùng cương thi kia đánh nhau, bốn phương ầm ầm tiếng trống quân trận trận. Những đại quân tử linh này không phải cương thi chân chính, mà là do nguyền rủa biến thành, không có chân huyết thành quân, không chặn được, nói là nguyền rủa, nhưng lại không thể dựa vào chân huyết ngăn cản, hơi bất cẩn, thi thể nguyền rủa kia liền sẽ hóa thành tử linh chân chính. Giết không hết, đông, một tiếng vang trầm, liền thấy cương thi cự nhân kia cầm một cái đầu người làm chùy, hung hăng nện vào mai rùa của Minh Tổ, đem lão quy sinh sinh nện lui xuống, đầu người hóa thành xiềng xích nguyền rủa, trói chặt lấy Minh Tổ kéo xuống lòng đất. Trong lúc nhất thời văn tổ võ tổ bại lộ, cương thi kia một tiếng thi rít gào, một ngụm hướng văn tổ cắn tới. Trong một ngụm này, thế giới ẩn hiện, văn tổ mặt không đổi sắc, một chảo rơi xuống từng trang sách cẩm tú văn chương ngăn tại trước người. Ngăn lại cương thi, bên cạnh võ tổ sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, người đứng thẳng, chảo rùa như quyền, một quyền đập tới, vô số quyền phong ngưng tụ thành thực chất, tựa như một cái mai rùa có gai, ngăn tại trước người văn tổ, văn võ nhị tổ tạo thành phòng ngự, lại thùng rỗng kêu to. Bị cương thi kia cắn một cái nát bấy, miệng đầy tanh hôi, nguyên rủa trong miệng hóa thành con muỗi, vù vù bên trong mang theo thi rít gào, lại muốn hướng văn tổ cắn đi. Phía dưới mấy đạo long quy gào thét truyền đến, Đê Sơn hồng quang đại tác, lại là chuyện vô bổ, một ngụm này giết người. Văn tổ sắc mặt bình tĩnh, vung chảo một mảnh văn chương đem võ tổ đẩy ra, văn hoa trên thân đại tác, không có Minh Tổ, cương thi siêu thoát tiên tôn như vậy, bọn họ không ngăn được, đã hẳn phải chết, vậy liền đồng quy đi. Đây cũng là cách làm của Long Quy một quan 3.000 vạn năm qua. Bỏ bộ da thịt mai rùa này, cùng tử linh này đồng quy, có thể chân chính tan rã rất nhiều nguyên rùa, là một chút hy vọng sống cho tộc nhân phía sau. Chương 770, chảm, giết, Long Quy trên Đê Sơn gào thét, thê lương xé tâm, cảnh tượng như vậy tại chiến trường này không phải lần đầu tiên. 3.000 vạn năm qua từng đầu Long Quy chết đi, hiện tại đến phiên văn tổ, giống, kim thiềm trên Đê Sơn dãy rùa muốn sống tới, muốn xông ra Đê Sơn ngăn tại phía trước. Nhưng căn bản không làm được, Đê Sơn tựa như một cái vũng bùn hãm nó lại. Văn Tổ nhìn Đê Sơn phía sau, nhìn Minh Tổ bị đẩy vào lòng đất, nhìn tộc nhân gào thét, khóe miệng lại nở một nụ cười. Văn Hoa phóng lên tận trời, chịu chết mà thôi, Long Quy thì sợ gì? Hắn không màng sống chết lại. Đúng lúc này, một cái chảo rùa đột nhiên từ hư không nhô ra, một tay lấy văn hóa của hắn tất cả đều đè xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Văn Tổ khẽ giật mình, trong tai truyền tới tiếng hư lạnh của một long quy, muốn chết, chỉ thấy chảo rùa kia trở bàn tay, một bàn tay đập vào đầu cương thi cự nhân kia, oanh, một tiếng vang thật lớn, cương thi toàn bộ mà bị một bàn tay chụp xuống bên trong lòng đất, gầm thét muốn xông ra, thân thể kia lại giống băng tuyết hòa tan, tựa như một thanh bàn ủi nung đỏ đập vào băng điêu, tốc độ còn nhanh hơn, cương thi toàn bộ mà bị một bàn tay này chụp tan rã, ngay cả tiếng kêu thảm đều chưa từng phát ra, từ đỉnh đầu bắt đầu một đường ăn mòn, từ từ lạp lạp toàn bộ hóa thành tro bụi. Ngay cả cho bụi cũng chưa từng dừng lại thêm một lát, liền bị ăn mòn hầu như không còn, áp chế cốt dương hôi, thế giới tịch diệt vĩnh viễn an tĩnh treo ở bầu trời. Tại thời khắc này triệt để bộc phát, phát ra một tiếng gào thét thê lương, thái, khàn cả giọng, không có, ta đây này, thái tổ từ trong thông đạo bơi ra, hướng về phía thế giới tịch diệt rít lên một tiếng, thế giới tịch diệt kia run run, không biết là phẫn nộ, kích động hay là sợ hãi, liền thấy từng thân ảnh từ bên trong đi ra, một đạo tiếp lấy một đạo. Trọn vẹn 6 đầu, mỗi một đầu đều không kém gì cương thi lúc trước, đây là thế giới tịch diệt, triệt để từ bỏ hết thảy, ngưng tụ tất cả lực lượng, đoạn mất đường lui của chính mình, được ăn cả ngã về không muốn đồng quy vu tận, cương thi vừa xuất hiện liền hướng phía dưới đánh tới, phía dưới long quy còn chưa kịp tỉnh lại từ kinh ngạc trước sự xuất hiện của thái tổ, liền bị 6 đầu cương thi thông thiên triệt địa chấn kinh. Đã thấy thái tổ ngay cả liếc mắt cũng chưa từng liếc những thứ bẩn thỉu này, chỉ nhìn quanh chu vi, nhìn từng cái mai rùa đứng vững trong Đê Sơn, có lớn có nhỏ. Đây là mai rùa tàn phá còn mang theo vết tích chiến tranh mà Long Quy chiến tử lưu lại trong 3.000 vạn năm qua, trước đây tiến đến 56 đầu Long Quy, thêm vào hắn lại lục tục đưa vào, những năm gần đây, 27 đầu Long Quy trưởng thành thân tổn hại, chưa từng độ kiếp thành công, thái tổ cũng không dám tính, không dám nghĩ, nhìn những mai rùa này, ngay cả hắn cũng muốn xé rách tim gan, nơi đây bất quá chỉ có hơn 10 bộ mai rùa thôi. Càng nhiều hài cốt không còn, ngốt, thái tổ rít lên một tiếng, không quan tâm cương thi lao xuống. Nhún người nhảy lên thẳng vào thế giới tịch diệt, tiếng gầm gừ phóng lên tận trời, sát ý ngút trời, giống, phía dưới vài tiếng trường ngâm của Long Quy, Thái Tổ, là Thái Tổ đến rồi, phát ra tiếng gào thét như vậy, là một đầu mẫu rùa. Nếu nói Long Quy Thái Cổ nhìn Minh Tổ, chính là tự mình Lão Tổ, vậy thì Long Quy sau Thái Cổ nhìn Thái Tổ, tựa như nhìn thần. Minh Tổ tại Thái Cổ xưa nay không phải vô địch, mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhị, nhưng đạo hạnh cùng yêu tôn không phân trên dưới, chính là Hắc Long Long tộc cũng có thể cùng hắn ngang hàng. Càng không nói đến còn có Phượng Tổ, Man Vương che giấu còn mạnh hơn, chịu thiệt thòi trong tộc Nguyên Tôn, cũng không phải chưa từng có, nhưng 3.000 vạn năm qua Thái Tổ chưa bao giờ gặp qua chuyện này. Phàm là nhắc đến Thái Tổ, vĩnh viễn chỉ có một cái thuyết pháp, Phượng Tổ sống lâu nhất, Thái Tổ mạnh nhất, chư thiên vô địch, loại vô địch này khắc vào trong xương tủy của Long Quy nhất tộc. Thái Tổ tại, hết thảy bình yên, Long Quy gầm thét, ngay cả Hoang Tổ trầm ổn mấy chục vạn năm cũng cùng nhau gào thét hắn tới đây trễ nhất. Bất quá 50 năm thôi, nhưng 50 năm chịu đánh này, so với trăm vạn năm hắn sinh ra còn nhiều hơn, rõ ràng đã bước vào tiên tôn cảnh giới, thành tiên tôn chân chính, đến nơi này chỉ có thể nhìn thấy đầy rẫy thi thể Long Quy. Giết không bao giờ hết cương thi, chịu không hết đánh, xa xa khó vời, thậm chí nhiều lần không phải các lão tổ tương trợ, tiên tôn hắn cũng chết ở chỗ này. Ở chỗ này, Long Quy chết đều trở thành trạng thái bình thường, loại biệt khuất kia, nói không nên lời, Thái Tổ một đầu đụng vào thế giới tịch diệt, bảy con tử linh kia lại gầm thét hướng phía dưới vọt tới. Võ Tổ một tiếng gào thét, thả người bên người Văn Tổ, tiên tôn tiến lên, ngăn trở. 3.000 vạn năm trước cổ thái chính là tiên tôn, chính là chí cường giả của Long Quy nhất tộc, những năm gần đây, mỗi một tiểu bối đưa đầu vào đều miêu tả sự cường đại của cổ thái. Đó là thự quang của Long Quy nhất tộc, hôm nay thự quang tới. Rốt cục nhìn thấy hy vọng triệt để chôn vùi nguyên rủa này, há lại cho những rác thối này tại thời khắc này tổn thương con non phía sau. Hắn gào thét, liền có năm đầu Long Quy phóng lên tận trời, cùng hắn hai bên song song, Quy Sơn bên ngoài lấp lóe, đón sáu đầu cương thi kia mà lên. Long Quy chết đủ nhiều, hôm nay lại chết, vậy thì từ những tiên tôn bọn họ bắt đầu. Giống, bảy con Long Quy đồng thời gào thét, phía dưới Long Quy tùy theo gào thét, đê sơn chấn động, cốc hư ảnh tránh thoát vũng bùn, hiện hiện trên đê sơn. Muốn sống tới thao túng đê sơn, cùng cương thi kia đồng quy vu tận. Ngay vào lúc này, lại rít lên một tiếng truyền đến, âm thanh chấn động bốn phương. Long Quy nhất tộc liền cảm giác huyết mạch chấn động, tựa như vương giả của bộ tộc này đến. Loại tình huống này, chúng chỉ chính thức trải nghiệm qua khi Minh Tổ bộc phát. Siêu Việt tiên tôn Long Quy, ai, chúng rùa theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thông đạo lần nữa xé mở, một đầu Long Quy không đủ hai trượng lướt sóng mà ra. Khí tức chỉ có khai thiên ngũ trọng, lục trọng thiên còn chưa từng mở. Nhưng uy thế lại kinh thiên mà lên, Quy Tử, Văn Tổ cùng Minh Tổ đồng thời lên tiếng, tứ tiên sinh, đây là tộc nhân Thái Cổ từng gặp Tô Hòa, nhưng không mấy quen thuộc, ha ha, ha ha, Võ Tổ cười ha hà, mới gặp Tô Hòa chính là hình người, hơi đụng một cái liền sẽ chết loại kia, nhưng vì y, Long Quy nhất tộc từng giết vào nội địa Nguyên Tôn nhất tộc, Văn liền tại một trận chiến kia đột phá, gặp lại Tô Hòa, kia Quy Tử đã chém giết tiên tôn, 2.000 năm sau lại gặp, Thái Cổ một trận chiến cộng đồng trải qua. Đê Sơn ngăn cản nguyên rùa, từ đó tách ra, rằng giặc 3.000 vạn năm đi qua, giờ phút này gặp lại Quy Tử như vương giả mà tới. Tô Hòa rít lên một tiếng, trong miệng Sơn Thần ấn phun ra, thuần kim xúc sắc ầm vang đụng vào, phóng qua phía trước 7 con Long Quy, nện vào đám cương thi, vài tiếng nổ hủy thiên diệt địa, cương thi dẫn đầu lao xuống lại bị Sơn Thần ấn sinh sinh đập trở về. Tô Hòa một thân uy thế trương khai, như mênh mông tinh không, như một vương vương đại thế giới trấn áp mà xuống, đem cương thi ngăn tại phía trước. Không được nửa bước tiến thêm, thật có lỗi, ta đến chậm. Tô Hòa nhìn qua phía dưới tản mát mai rùa, thanh âm ngột ngạt, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có Hoang Tổ ngạc nhiên há to miệng, đây là Quy Tử nhà hắn, đầu kia rùa nhỏ trăm tuổi, hắn tới đây 50 năm, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn Tô Hòa, trong lòng một phần ý nghĩ xuất hiện, quả nhiên y là con riêng của Thái Tổ. Ngay tại trong ngột ngạt, một cái thanh âm vui vẻ gầm hét lên, tộc huynh, là tộc huynh. Phía dưới, một đầu hỏa quy khoa tay múa chân, chảo múa chảo đạo, thân thể to lớn như núi, sớm mất đi vẻ đơn thuần của ấu rùa, ngược lại một thân vết thương, nhìn lại đáng sợ đến cực điểm, nhưng trong hai mắt vẫn còn nét ngây thơ. Nhìn Tô Hòa, nàng oa oa kêu lên, ta đã sớm nói, tộc huynh mạnh nhất, mạnh không lường được, các ngươi không tin, lần này có thể tin rồi. Là đầu tiểu hỏa quy xuyên qua 72 vạn năm trước, tại Đông Vân Sơn đụng phải, quả nhiên bị Thái Tổ đưa đến chỗ này tới, nàng từng bị Tô Hòa tách ra tâm hồn đạo ảnh, lại tại nơi này đã vượt qua thiên kiếp. Thành tựu Long Quy, đây là biện pháp chứng đạo Long Quy của Thái Cổ a. Thời Thái Cổ, còn không có truyền thừa đạo cung, càng không có hóa yêu quả, Long Quy chứng đạo lại không dùng tâm khiếu đạo ảnh. Tô Hòa nhìn nàng, trái tim không hiểu một nắm chặt, kia thời điểm bị thiên cầu cùng họa đấu làm cho thượng thiên không cửa xuống đất không đường tiểu. Gia hỏa, thiếu một cái móng vuốt, một cái chân trước bị sinh sinh hao tổn mất, lại chưa từng khôi phục, đây là một cái móng vuốt từ bản nguyên trên bị xé toạc. Ba con móng vuốt, Long Quy một thân sát phạt khí tức lại mạnh đáng sợ. So Hồng Tổ còn muốn hơn một bậc, ở chỗ này chém giết hơn 70 vạn năm. Đương nhiên, vẻn vẹn nhìn vết thương trên thân nàng, liền biết rõ cái này hơn 70 vạn năm đã trải qua những gì. Tiêu, Hỏa Quy danh tự, trở về vui vẻ, kêu to, bên cạnh, một đầu Long Quy gật đầu. Đúng, đúng, ngươi nói đều đúng, kia là Nhạc Tổ, cũng là người được Thái Tổ đưa vào 72 vạn năm trước. So Hỏa Quy chậm chút thời gian, thật, Hỏa Quy ngóc đầu lên, cường điệu nói, bọn này ra hỏa, những cái kia các lão tổ thời Thái Cổ đều tin tưởng vào sự cường đại của tộc huynh không chút nghi. Ngờ, ngược lại những gia hỏa này về sau mang theo vài phần hoài nghi. Cũng không phải hoài nghi, chính là không dám tin. Đám người chấn kinh, chỉ thấy Tô Hòa ngăn tại phía trước nhìn Hỏa Quy với móng vuốt không trọn vẹn. Khóe miệng co quắp một cái, cuối cùng lại cười ra. 72 vạn năm không thấy, tộc muội chịu khổ, lần này ta mang theo lão tổ tới. Không ai lại có thể thương ngươi, một mảnh lân phiến cũng sẽ không lại tổn thương. Kia Hỏa Quy cười ha ha, vui vẻ, cười lớn, nước mắt to chừng cái đấu liền rớt xuống. Hình như có vô hạn ủy khuất. Lại cố chấp lau đi, hỏa diễm phun ra nuốt vào đốt nước mắt, Tô Hòa quay đầu đi, không còn dám nhìn, thân hình y chậm rãi co vào, hóa thành thân người đứng ở hư không, nhìn đám cương thi đối diện, bốn phương đao chậm rãi ra khỏi vỏ, vốn định lấy Long Quy thân đánh với các ngươi một trận. Nhưng Long Quy thân đến cùng không phải tư thái mạnh nhất. Dù là tứ thánh hợp nhất, Long Quy thân cũng có thể dùng ra cái khác thú thân thần thông. Nhưng Hạo Nguyệt chưa đến, đến cùng vẫn là thân người mạnh nhất, thân người tiện nhân thân đi, cũng không thể vì một lời tâm niệm. Lại sơ sẩy một cái, để các ngươi làm bị thương hắn nhóm. Tô Hòa nói chuyện, từng bước một tiến về phía trước đi đến, dưới chân sóng nước lăn lộn, đỉnh đầu tinh quang lấp lóe, trên bốn phương đao hỏa diễm phun ra nuốt vào, ba ba ba, vài tiếng giòn vang, một tiếng Long Quy gào thét, Minh Tổ bị vây ở lòng đất tránh thoát mà ra, nhìn Tô Hòa phía trên, không nói gì, yên lặng ngăn giữa Tô Hòa và Long Quy, phòng ngừa dư ba giao chiến ảnh hưởng đến Long Quy phía dưới. Sáu đầu cương thi siêu việt tiên tôn, đây là lần thứ nhất trong 3000 vạn năm. Lúc trước, nhiều nhất một lần trong 3000 vạn năm cũng chỉ có 3 đầu thôi. Cũng là trận chiến kia, Long Quy nhất tộc vẫn lạc 4 vị tiên tôn, 3000 vạn năm thâm niên khắc khắc ở vào bên bờ sinh tử. Dưới áp lực mạnh như vậy, Long Quy nhất tộc đạt tới tiên tôn cảnh cũng không chỉ 7 con. Tô Hòa điều chỉnh hô hấp, đón thi rít gào xông tới, xách đao, chém, vụt, một đạo đao xẹt qua, đao quang muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt thành hai nửa. Chém qua một đầu cương thi, y còn chưa giống xong tiếng thi rít gào, liền hóa thành bụi mù triệt để tiêu tán. Một đao kia ôm hận mà kích, một đao một thi, chúng rùa hai mặt nhìn nhau. Võ Tổ ghé vào bên người Minh Tổ, lão tổ, ta thế nào cảm giác Quy Tử còn mạnh hơn ngươi. Sắc mặt Minh Tổ lập tức đặc sắc cực kỳ, quay đầu liếc qua con rùa cơ bắp biến thái đầy người, mí mắt hơi lật, ngươi không biết nói chuyện thì đừng nói, lão tổ chỉ là liên tục 3000 vạn năm chiến đấu, thương tích quá nặng đi, nếu không 3000 vạn năm chiến đấu cảnh giới mạnh đáng sợ, nếu giờ phút này chưa từng thụ thương, một lần nữa xảy ra chiến tranh Thái Cổ, y còn nắm chắc tham dự vào chiến tranh giữa Thiên Đế và Nguyên. Tô Hòa so với y, đến cùng còn kém mấy, gian lận, ánh mắt Minh Tổ đột nhiên trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, ngay tại sát na Tô Hòa xông vào đám cương thi, bốn đạo khí tức siêu việt tiên tôn đồng thời bộc phát trên thân y. Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, bốn đạo khí tức giao thoa xuất hiện, phối hợp lẫn nhau, sát khí phóng lên tận trời, y một người thì tương đương với bốn vị tồn tại như vậy. Cái này hoàn toàn là gian lận. Võ Tổ nhìn y, ánh mắt không cần nói cũng biết. Hiện đây này, Minh Tổ trầm mặc, hồi lâu không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng nhìn đại chiến phía trước, chiến đấu trong thế giới tịch diệt y không nhìn thấy, liền cảm giác cũng làm không được, nhưng lại có thể thấy rõ Tô Hòa chém giết cương thi. Đáy lòng biết rõ một việc, nguyên rủa đặt ở đỉnh đầu Long Quy nhất tộc 3000 vạn năm. Hôm nay muốn giải quyết triệt để, phải kết thúc, hết thảy tới quá đột ngột, lại có mấy phần không chân thực. Minh Tổ nghe âm thanh đao minh và hỏa diễm phía trên. Nhìn mai rùa được tộc nhân bảo vệ trên đê sơn phía dưới, chính là trong đôi mắt già nua của y cũng không nhịn được có mắt nước mắt sắp vỡ đê. Mấy ngàn vạn niên sinh mệnh, đối mặt nguyên tôn nhất tộc chưa từng khóc qua, mang đê sơn chúng sinh trấn áp nguyên rùa của nguyên chưa từng khóc qua. Mắt nhìn xem từng đầu rùa nhỏ chịu chết, chưa từng khóc qua, hết lần này tới lần khác hôm nay thấy được thự quang của thắng lợi, lại có xúc động không nhịn được, một đạo đao quang chém qua, chỉ thấy lại một đầu cương thi bị đao quang sinh sinh chảm thành cho bụi. Đông Vân Sơn dưới, bốn phương đao nuốt cương thi trái tim, uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của Tô Hòa, làm ít công to khi săn giết đám cương thi này, vừa ra khỏi bốn phương đao, đám cương thi biến thành từ nguyên rùa, lại giống gặp tôn chủ, gặp thượng vị giả, động tác cũng vì đó ngưng trệ, đao quang, sơn thần ấn, tinh quang, chu tước chân hỏa, long viêm, công kích cơ sở nhất, thủ đoạn thuận buồm xuôi gió nhất, thanh thế thật lớn nhất, là nguyên rùa này sốc lên kết thúc, thế giới tịch diệt run rẩy, gào thét, thành đàn tử linh. Cương thi vọt về phía dưới, không biết đầu long quy nào gào thét trước hết, hướng Tử Linh giết tới. Trong chốc lát, từng đầu long quy xông ra, lại không giống như những năm qua muốn tồn tại, thay đổi chiến trường trong nháy mắt để ứng phó lực lượng. Giờ khắc này, tất cả rùa không hề cố kỵ phát tiết một thân lực lượng. Bọn hắn đã nhìn ra, chỗ nguyên rùa này triệt để bạo phát, nó đem tất cả lực lượng đều dẫn nổ tại thời khắc này. Chém, Tô Hòa hét lớn một tiếng, đao quang chém qua, lại một đầu cương thi chôn vùi, y lại nhìn cũng không nhìn, quay người liền hướng cương thi phía sau lưng bên kia chém tới. Giờ khắc này, đem tất cả không đắc ý của trận chiến thái cổ kia đều chém ra. Ngày đó trơ mắt nhìn Đê Sơn bay tới, nhìn long quy nhất tộc đỉnh lấy nguyên rùa giết vào phương không gian này. Nhìn một đầu rùa nhỏ chết tại trước mặt, y cùng thái tổ lại chỉ có thể ở bên ngoài làm khán giả. Cái gì đều không làm được, loại cảm giác biệt khuất này, dằn xuống đáy lòng hơn 30 năm, hôm nay mới được phát tiết. Chương 771, về nhà, 30 năm kiềm chế lập tức tìm được chỗ tháo nước. Đao quang liên thành một mảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đè ép, rít gào, chém, một đao lại một đao, chém vào cương thi, rút đao ra, lưỡi đao phát ra tiếng vang ghê răng, đao chạm cương thi vậy mà cảm giác không đến sự thoải mái quyền quyền đến thịt. Tô Hòa hét dài một tiếng, thân thể hóa thành long quy, cắn một cái mắt cá chân một đầu cương thi, vung lên đến luân canh bổng chùy đánh tới hướng Tử Linh và cương thi khắp thế giới. Một chùy lại một chùy, đã không còn là chiến tranh đơn thuần, mà là phát tiết uất khí đáy lòng. Quay đầu nghe thấy tiếng vang bên cạnh, đã thấy Minh Tổ cũng vọt lên, một thân tiên huyết toàn vẹn, cảm giác không đến gì cả, gầm thét như chó dại đè ép một đầu cương thi cắn xé. Thân thể sớm là nỏ mạnh hết đà, vậy mà lại bạo phát ra, liền Văn Tổ Võ Tổ, bảy con long quy cảnh tiên tôn, đều vây quanh đầu cương thi cuối cùng điên rồi đồng dạng cắn xé. Kia là đầu cương thi bị Tô Hòa một đao chém chết nửa người. Không có thần thông, không có thuật pháp, không có quy tắc, thuần túy như dã thú. Không dùng như thế thì dùng cái gì phát tiết kiềm chế 3.000 vạn năm? Huyết tinh, tàn nhẫn, một tiếng long quy trường ngâm dâng lên tại thế giới tịch diệt. Ngang, chỉ thấy thế giới kia bỗng nhiên đổ sụp, trong suốt, bên trong, một đầu lão quy cắn đuôi một đầu long ngư, cùng long quy bên ngoài không khác nhau chút nào. Tả hữu đập, ba ba ba, không biết long ngư đập vào vật gì, phát ra tiếng vang thanh thúy, kia long ngư như chết, liền nửa chút phản kháng cũng làm không được, chớ nói đến y chỉ là nguyên nửa người trước khi chết. Đem thế giới tịch diệt hóa thành nguyên rùa. Thành bộ dáng hôm nay, chính là nguyên chân chính cũng bị thái tổ chém giết qua 6-7 lần, Tô Hòa hóa thành thân người, một đao đem cương thi muốn tạo phản sát Văn Tổ bọn hắn, chém thành cho tàn, ngẩng đầu hướng thái tổ nhìn lại, lão quy này không trực tiếp xé nát thế giới tịch diệt. Ngược lại phí thủ đoạn đem kia nguyên rùa cùng hư ảnh thế giới diễn hóa lại thành nguyên. Sau đó chém non nửa nguyên này, thuần túy phát tiết, thái tổ miệng rồng khẽ cắn, long ngư trong miệng rắc một tiếng triệt để vỡ nát, tính cả thế giới tịch diệt hư ảo bên ngoài. Cùng nhau hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy, thế giới tản ra, phía dưới, Tử Linh đang đánh giết đồng thời định trụ, lập tức từng cái hóa thành hư vô, cho bụi đồng dạng khói xanh, Minh Tổ cắn một cái không, hạ răng đập gãy mất một nửa răng trên, nhìn Tử Linh biến mất đột ngột trước mặt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, không riêng gì y, giờ phút này thần thông long quy bốn phương nhau nhau đánh hụt. Trong lúc nhất thời đều sững sờ xuống tới, toàn bộ thế giới chỉ có tiếng trống ầm ầm mang đến từ chân huyết thành quân. Không có nguyên rủa. Tiếng trống này phảng phất giống như lôi minh, đinh tai nhức óc, Đê Sơn đỏ như máu, Kim Thiềm hơi mờ nháy mắt không biết làm sao nhìn thế giới. Mai rùa thái tổ run nhè nhẹ, trong mắt mờ lão vốn vẫn còn mấy phần đỏ như máu. Nguyên rùa lưu lại ở đây quá yếu, liền đem nó phục hồi như cũ, cũng căn bản chịu không được đánh. Một lời phẫn nộ phát tiết không ra, ngang, thái tổ ngửa mặt lên trời trường ngâm, cứ như vậy một đoàn nguyên rùa a, cứ như vậy hai điểm thế giới tịch diệt a, lại làm cho bao nhiêu long quy chịu chết. 56 đầu long quy thái cổ tiến vào, y lại đưa tới 11 con long quy trưởng thành, còn có 33 đầu rùa nhỏ chưa từng độ kiếp. Rùa nhỏ kia tiến đến chỉ có 9 đầu độ kiếp thành công a. Nếu không phải nơi đây, những rùa nhỏ kia đều có cơ hội chân chính thành tựu long quy. Tiến đến trăm số, giờ phút này chỉ còn 49 đầu, không đủ một nửa, từng tái bị thương sắp chết, mà lại, 10 đầu trong số đó sớm dùng thủ đoạn thiêu đốt căn bản. Trận chiến này kết thúc, chính là trở về nghỉ ngơi, chỉ sợ cũng ngày giờ không nhiều. Thái tổ đảo mắt một vòng, tại chúng rùa thời thái cổ, y rõ ràng là tiểu bối, nhưng ở giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn y lại không khác gì ánh mắt hậu thế nhìn lão tổ. Cái cổ thái kia đã qua quá lâu, 3.000 vạn năm qua không ngừng nghe long quy mới tiến tới nhắc đến. Không ngừng lẩm bẩm thái tổ, đó chính là tín ngưỡng của bọn hắn, hậu thuẫn kiên cố nhất của bọn hắn. Thời gian lâu dài, dần dần cổ thái từ não hải chúng rùa giảm đi, ngược lại thái tổ thành lẽ đương nhiên, hôm nay thái tổ đến, không nhìn thấy y mạnh bao nhiêu. Nhưng lại sinh sinh xé nát, khiến nguyên rủa đè ép long quy nhất tộc 3.000 vạn năm không còn tồn tại. Long Quy, Thái Tổ trầm ngâm hồi lâu sau trường ngâm qua đi, rất rất lâu mới mở miệng, liễm thi cốt thân nhân tộc ta về nhà. Thanh âm già nua mang theo vài phần khàn cả giọng, hai chữ, về nhà, cực nhẹ lại cực kỳ nặng, bao nhiêu năm không từng nghe qua từ ngữ này rồi. Về nhà a, từ ngữ này rơi vào tai, vậy mà ngoài định mức xa lạ. Về nhà, Thái Tổ trầm giọng, lấy in làm trung tâm, một đạo gió lốc tản ra, thổi hướng bốn phương, những tộc nhân sớm bị đánh nát hài cốt không còn, mai rùa vỡ vụn, xương cốt hóa thành mảnh vỡ, từ đại địa, từ không gian đảo loạn nhau nhau phân ra, hóa thành từng đạo xương vụn cạn bã hội tụ, ngưng tụ thành từng cỗ thi thể tàn phá. Long Quy, dưới nguyên nguyên rùa, cũng không để lại nửa chút huyết nhục, chỉ có mai rùa, xương cốt còn có thể tồn tại một chút, bị Thái Tổ một chút xíu chắp vá bắt đầu, 51 bộ thi thể dừng ở phía dưới, như núi cao biển rộng, tất cả Long Quy đều chưa từng lên tiếng, nhìn khắp thế giới mai rùa, tim như bị đau cắt. Thái Tổ trầm mặc không nói, 3000 vạn năm không thấy lại không biết nên nói gì. 51 đầu Long Quy chết đi, non nửa là năm đó nhìn tiến vào chiến trường, còn hơn phân nửa đều là hắn tự tay đưa đến chiến trường này. Những bé con còn chưa từng vượt qua thiên kiếp, loại cảm giác này, không người nào có thể trải nghiệm. Đê sơn đỏ như máu, phát ra tiếng trống trầm trầm, âm âm, âm âm, chư vị về nhà, lão quy trường ngâm, ngang, về nhà, từng đạo khàn cả giọng trường ngâm tùy theo mà lên. 3000 vạn năm chiến tranh, về nhà, oanh, oanh, oanh, lôi lôi tiếng trống vang vọng trời cao. Thái Tổ một tiếng, về nhà, tựa như một đạo thiên lôi bổ vào lồng ngực tất cả Long Quy. Tĩnh, toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng trống ù ù. Tiếng trống này vang lên 3000 vạn năm, sớm biến thành bối cảnh quen thuộc, đối với sự yên tĩnh ngược lại không thích ứng, ngoại trừ tiếng trống, chỉ có tiếng thở dốc không biết làm sao, càng thở càng thô, mưa rơi, mưa to như chút nước, giống như cả thiên địa cũng đang khóc, cọ rửa người sống, cọ rửa người chết, cọ rửa đê sơn đỏ như máu, nhưng đê sơn đỏ thế nào sông cũng cọ rửa không xong. Mưa to rơi xuống, rồi trúng rùa, rồi mai rùa, không biết bao lâu, một đầu rùa ngửa mặt lên trời trường ngâm, sau đó con thứ hai, con thứ ba, tiếng rên của rùa vỡ bờ trong cả vùng không gian, xa xăm, không minh, hồi nhà, thanh âm già nua của Minh Tổ vang ở bốn phương, đê sơn, lên, hồi nhà, tiếng ầm vang vọng của đê sơn đỏ như máu, chấn động thăng lên, 3000 vạn năm nó không biết bị dâng lên bao nhiêu lần, nhưng dĩ vãng đều là hướng về phía trước, đều là ngăn cản nguyên rùa, ép chết linh, lần này hướng về sau, hướng về phương hướng nhà, đê sơn chậm chạp di động, có rùa thở hào hển đi theo, từng cái mai rùa, khung xương trôi nổi bắt đầu treo sau đê sơn, bị đàn rùa bảo hộ ở trung ương, mưa rào xối xả, lôi điện đan sen, thập vạn đại sơn, phượng tổ từ trong hư vô hiện thân, nhìn bầu trời đột nhiên cất tiếng phượng minh to rõ, phượng tộc sở thuộc, ra hồn hoang hàng rào, nghênh ta Long Quy nhất tộc khải hoàn trở về, ngang, tinh hải một tiếng long ngâm, một tòa đại sơn thoát ly nền tảng hóa thành thanh long. Thẳng xuống tinh hải, Long tộc sở thuộc, ra hồn hoang hàng rào, nghênh ta Long Quy nhất tộc khải hoàn trở về. Lại có tiếng giống của kỳ lân truyền đến, quy ngọc sơn, đăng tiên cổ thùng thùng gõ bắt đầu, từng tiếng truyền khắp bốn phương, đạo chủ đỉnh đầu thái cực đồ xoay tròn, phía sau luân hồi môn mở rộng, cất bước mà ra, đạo môn sở thuộc, nghênh ta Long Quy, A Di Đà Phật, Phật môn ra khỏi hàng. Người nói chuyện chính là lão tăng Cổ Tĩnh trai, trong chớp nhoáng này tựa như mở ra cánh cửa ký ức. Tất phương, tranh, cửu vĩ, không biết bao nhiêu thần thú thái cổ sống sót, ký ức ngày đó phong tồn lần nữa trở về, trường ngâm gọi ra tộc quần, từ bốn phương mà tới, toàn bộ thế giới đều bị điều động, tinh hải thông đạo mở ra, đê sơn ăn khớp chấn áp thông đạo, chỉ thấy màu máu kéo dài vô tận của đại sơn bay ra khỏi thông đạo. Tang thương, ngoan cố, sát ý, chấn áp, đếm không hết khí tức đập vào mặt, Cố Tình tính không đủ người, lại từ cửu tiêu trực tiếp rơi xuống, khí tức này ra khỏi thông đạo, lan rộng hướng chư thiên, trong chốc lát toàn bộ thế giới câm như ve mùa đông. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đê sơn chậm chậm đi ra. Trên huyền hoang, Long Quy còn không biết chuyện gì xảy ra, tại thời khắc này triệt để ngốc trệ, kia núi bọn hắn đều nhận ra, cùng Long Quy huyền giới như đúc, nếu không phải khí tức hoàn toàn khác biệt, còn tưởng rằng Sơn Hải chạy tới thế giới chân thật, núi này, đây là đê sơn, núi này đã trải qua bao nhiêu giết chóc, mới có khí tức như vậy. Long Quy nhất tộc vốn là ôn hòa nhất, Long Quy nhất tộc có thể thành tứ linh lớn nhất, nguồn gốc từ huyết mạch Thái Tổ dĩ nhiên trọng yếu, huyền hoàng thế giới từ đản sinh đến nay, tộc quần lớn nhất có thể, truyền thừa thần thông cũng có thể cam đoan tỷ lệ sống sót lớn nhất. Nhưng Long Quy nhất tộc không thích gây chuyện, yêu thích lớn nhất chính là tìm vũng bùn đem mình chôn xuống. Ngủ vạn năm, cũng có chút ít quan hệ. Là cái gì làm cho đê sơn thành bộ dạng này? Hồng Tổ, bốn vị tộc thúc, liền nha nha đều hiện ra quy thân lơ lửng ở bầu trời. Không rõ ràng cho lắm, đông, đông, đông, bên ngoài quy vọng sơn, khải linh của đăng tiên cổ hiện thân, làm trang phục nam tử thanh niên, tự mình khua dùi trống, thùng thùng gõ đăng tiên cổ. Đê sơn xuất hiện càng nhiều, màu máu càng ngưng trọng, hắn đập càng nặng nề, thùng thùng, thanh âm này nương theo khí tức đê sơn, truyền khắp chư thiên. Ngay sau đó một cái có một cái mai rùa long quy trôi nổi ra, có long quy thành niên lên tới tiên tôn, còn có tiểu bất điểm nhi chưa từng khai thiên. Từng cái mai rùa, một gương mặt khung xương, mang theo nguyền rùa, đao bổ, hỏa thiêu, các loại vết tích là hài cốt thu thập được trên chiến trường. Bầu không khí trang nghiêm đập vào mặt, hô hấp Cổ Lạc lập tức dồn dập, nhất là Hồng Tổ nhìn một cái mai rùa trong chốc lát không biết làm sao. Cái đó là, kia là Á Tổ, nàng không phải chết sớm tại Phong Hoàng, hài cốt không còn, sao thi thể lại từ chỗ này ra rồi? Kia là Lão Tổ khi hắn làm quy tể, một đầu mẫu rùa, ôn hòa hiền lành, đúng như tổ mẫu. Nước mắt của Hồng Tổ đường đường không hăng hái liền xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vài đầu long quy không biết làm sao. Trước đó, Tô Hòa cùng Thái Tổ đối thoại, bọn hắn tự nhiên nghe được, muốn đi tiếp Minh Tổ trở về. Đám người chưa từng gặp Minh Tổ, nhưng bóng dáng truyền thừa của Minh Tổ đợi tại truyền thừa đạo cung. Có ai không có nhận thu truyền thừa Minh Tổ? Vừa rồi liền có hoài nghi, nhưng vẫn cho là Minh Tổ bị nhốt ở địa phương khác, muốn đi nghênh đón trở về. Sao, vì sao lại có nhiều di hài long quy như vậy? Một bộ, hai cỗ, 37, 51, đây là 51 đầu long quy. Toàn bộ trái tim đều muốn bị xé nát, nhìn 51 cỗ di hài, toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh. Sau di hài, ngay sau đó sát khí ngất trời đập vào mặt, là một đầu hỏa quy ba chân, nhìn chân trước đã mất, là bị sinh sinh hao rơi, trên mặt còn có một đạo mặt sẹo đáng sợ. Tiêu, Hồng Tổ lập tức kêu lên, hắn nhận ra rùa này, 72 vạn năm trước có rùa nhỏ đoạt hóa yêu quả đi đến con đường long quy. Vốn nên hắn đi làm giám hộ, nhưng Đông Hải một trận đại chiến, trở lại thì rùa kia đã không có, chỉ biết rõ có quan hệ với Thiên Cầu, họa đấu, khi đó Nhạc Tổ nhập diệt, sau khi xử lý xong ân oán Phật giới, hắn truy sát hai tộc hồi lâu, ra hỏa này sao, sao cũng từ chỗ này ra rồi. Hồng Tổ kinh ngạc, chỉ thấy Nhạc Tổ đã chết đi 72 vạn năm dậm chân đi ra. Mai rùa thiếu một nửa, Hồng Tổ cả đầu rùa đều ngơ ngẩn, sau đó, từng đầu long quy mới từ chiến trường lui ra tới, từ thông đạo đi ra, mỗi một đầu đều là rùa trưởng thành. Mỗi một đầu đều sát khí ngút trời, 3.000 vạn năm chiến tranh, không phải nói ngừng lập tức liền có thể dừng lại, khí tức này cuối cùng thu không nổi tới, trọn vẹn 41 đầu, mỗi một đầu đều có đạo hạnh tiên nhân thất cảnh, tăng thêm sát khí ngất trời kia, chư thiên vạn giới lập tức tĩnh lặng, thế giới Phong Hoàng Đại vừa mới đột phá Phong Hoàng Đại Tổ. Hai tay nắm chặt nắm đấm, tin được, hắn điều tra ngàn vạn năm, không biết thần thú tứ linh trường sinh bất tử gì đi. Hôm nay tìm được, nhưng vì sao chỉ có long quy, tứ linh khác đi nơi nào? Bất quá dù là chỉ có những long quy này, san bằng Phong Hoàng cũng bất quá trong nháy mắt thôi. Long quy, đây mới là tộc lớn nhất chư thiên. Hắn hô hấp dồn dập, ngay sau đó liền thấy hoang long quy chết tại Đê Sơn 50 năm trước trong đồn đại đi ra. Sát khí có lẽ không bằng ngưng tụ của long quy trước mặt, nhưng một thân khí tức tiên tôn phóng lên tận trời, thiên địa biến sắc, cẩu tạc, quả nhiên ẩn giấu thủ đoạn, còn oan uổng Phong Hoàng. Lại nhìn long quy trước mặt, bao nhiêu người nói là chết vì Phong Hoàng, lần lượt nhờ vào đó cướp sạch Phong Hoàng. Bây giờ lại chạy ra, Phong Hoàng Đại Tổ thở hổn hển, chỉ thấy sau hoang, một đầu lại một đầu long quy cảnh tiên tôn đi ra. Cộng lại trọn vẹn 7 con, 7 con tiên tôn, hai người mạnh nhất, xa so với hắn giờ phút này vừa mới đột phá thất cảnh còn mạnh hơn. Chỉ là bị thương rất nặng, có lẽ không thể hoàn chỉnh phát huy chiến lực. Dù vậy, thì như thế nào, tiên tôn chính là tiên tôn. Phong Hoàng Đại Tổ triệt để không nói, thân hình lóe lên liền muốn rời đi, đi, lập tức đi, dù là bố trí 50 năm thủ hộ tại thế giới Phong Hoàng, cũng tuyệt đối ngăn không được tồn tại như vậy. Hắn vừa xài bước ra, thân thể lại đột nhiên lại không thể nhúc nhích, không có bị người hạn chế lại, nhưng một đạo khí tức vượt trên tất cả từ phương hướng huyền hoang sông ngang mà tới. Phong Hoàng Đại Tổ quay đầu nhìn lại từng chút, chỉ thấy một lão quy tựa như đi ra từ U Minh địa phủ, một thân tổn hại, trên mai rùa còn cắm đao kiếm, đây là long quy mang vào, bị nguyền rùa cướp đi phản cắm trở về. Nhìn một chút liền biết lão quy này trọng thương đến cực điểm, nỏ mạnh hết đà, nhưng một thân khí tức kinh thiên này lại làm cho hắn ngay cả chạy trốn cũng không dám, một cử động nhỏ cũng không dám, vượt qua cực hạn tiên tôn. Đây là giới chủ, tận mắt nhìn thấy Tô Hòa đột phá, có thể nào không biết được. Long quy nhất tộc, 3 vị giới chủ, 7 vị tiên tôn, Phong Hoàng Đại Tổ. Chương 772, trở về. Phong Hoàng Đại Tổ chỉ cảm thấy khe xương đều đang run rẩy. 3 vị giới chủ, 7 vị tiên tôn, 48 đầu long quy khai thiên thất trọng, lại thêm 4 tôn tiên tôn lột xác tiến về phía trước. Chiến trận này, chính là thiên đình vẫn còn, cũng đủ tạo phản a. Hắn sợ hãi, Minh Tổ lại không dành trả lời hắn, nằm ngang ở bầu trời nhìn huyền hoang giới, hai mắt run nhè nhẹ. Thế giới này, nhỏ a, so với 3.000 vạn năm trước, huyền hoàng đại thế giới nhỏ quá nhiều a. Tất cả rùa đều lẳng lặng nhìn thế giới trước mắt, cảnh tượng này trong mộng thấy qua vô số lần, hôm nay tận mắt nhìn thấy, lại có mấy phần không nỡ. Đại nương, nhà nhà ôm móng tay Kỷ Phi Tuyết bên cạnh, thanh âm mang theo vài phần trầm thấp, bất luận đầu thần thú nào, nhìn thấy nhiều thi thể đồng tộc như vậy đều chịu không nổi. không phải chinh chiến trăm năm này thường thấy sinh tử, chỉ sợ sớm nhịn không được. Trong mắt Nha Nha mang theo nghi hoặc, Kỷ Phi Tuyết nhìn đầy trời thi thân, trầm mặc một lát nói khẽ, thiên đế hồi phục lúc, địch phạm ta cảnh, muốn ngừng huyền hoàng, đê sơn cả tộc trấn áp, đến nay không ra, đây là nàng đánh Bạch Trạch, thấy được cơ mật ở lâu đài Bạch Trạch, mấy chữ ngắn ngủi, liền quay lại đều không có, lại không biết viết bao nhiêu đại chiến sinh tử, thế giới lập tức an tĩnh, Long Quy đi trấn áp đại địch bọn hắn không biết rồi. Địch nhân dạng gì mà dùng đến chiến trận như vậy, còn để Long Quy nhất tộc tổn thương đến tận đây. Trong lòng mọi người nghi hoặc, đã thấy Tiểu Lạc phía dưới phút chốc ngẩng đầu, Bạch Linh đâu? Hắn sắc mặt có mấy phần vội vàng nhìn Thái Tổ sau lưng. Lão Tổ, Bạch Linh đâu? Sao nàng không có trở về? Nhà đầu kia tính toán không bỏ sót, sao có thể xảy ra chuyện? Bạch Linh là rùa con đầu tiên hắn nuôi lớn, vẫn là nữ hài, mặc dù làm người tức giận nhưng so Tô Hòa thú vị hơn nhiều. Địa vị cao hơn Tô Hòa nhiều. Tô Hòa y ra khỏi thông đạo phía sau ầm vang đổ sụp, triệt để chôn vùi, nơi đó không cần tồn tại nữa. Nghe Cổ Lạc Vạn hỏi, hắn miễn cưỡng cười nói, Lạc thúc chớ gấp, tộc tỷ không ở nơi này, tộc tỷ thất thủ trong thời gian loạn lưu, đợi ta mở Lục Trọng Thiên liền đi nghênh đón nàng. Lục Trọng Thiên không dùng đến quá lâu, lần này từ Ngũ Trọng Thiên đến Lục Trọng Thiên là trọng thiên dài đằng đẵng nhất mà Tô Hòa trải qua. Lúc này Cổ Lạc mới thở phào một cái, nhưng lại nghi hoặc, thời gian loạn lưu, nơi đó làm sao đi vào? Nhà đầu kia cảnh giới gì? Người bình thường làm sao có thể đụng được đồ vật cao thượng như vậy? Hắn chính là nghĩ mê thất cũng không biết làm sao tiếp xúc. Vừa nhắc tới thời gian, ngoại trừ loại gia hỏa gian lận như Tô Hòa, có thể đụng vào đều là đại năng chân chính a. Không đúng, Tô Hòa cũng là đại năng, chân chính đại năng từ xưa đến nay đều xếp hàng đầu. Tô Hòa cười nhạt một cái, giới chủ, Cổ Lạc không nói, thế giới yên tĩnh, hôm nay thế giới này hết sức yên tĩnh. Bạch Linh, đây là hoang tiểu gia hỏa kia trở ra tìm kiếm Long Quy a. Chính là Bạch Âm chuyển thế mà Tô Hòa đã nói qua. Minh Tổ cảm khái một cái, đã chứng đạo giới chủ a. Minh Tổ nhìn lượt huyền hoang, quay đầu nhìn Phượng Tổ đến nghênh đón hắn, khóe miệng có chút cong lên, lão tổ hồi lâu không thấy. Phượng Tổ trường sinh, hắn cũng là Phượng Tổ nhìn lớn lên, đạo hữu, hồi lâu không thấy, nhìn 51 cỗ di hài, 49 đầu Long Quy trọng thương, Phượng Tổ không biết nên nói gì, chư thiên thiếu Long Quy có thể cái thiên địa này không nợ ai. Chư thiên sinh linh, ngoại trừ kẻ hàng, kẻ chạy trốn, tùy tiện lôi một ai ra, thiên địa đều có thua thiệt. Minh Tổ cười, hít sâu một hơi, khóe miệng cong bắt đầu, không có khí tức nguyên tôn nhất tộc, cảm giác này thật tốt, toàn bộ thế giới không khí đều ngọt ngào. Minh Tổ đảo mắt một vòng, nhìn thần thú, tu sĩ tới đón tiếp, khẽ gật đầu, đa tạ chư vị, hắn mở miệng, cũng rốt cuộc không nói nên lời gì hơn nữa, có thể chào hỏi đã là mức cực hạn của Minh Tổ. Long Quy nhất tộc ngăn cản nguyên rủa 3.000 vạn năm, tử thương hơn phân nửa, hắn lại là nỏ mạnh hết đà, như Thái Tổ cùng Tô Hòa chưa từng đón nhóm hắn trở về. Hắn có lẽ còn có thể chống đỡ vạn năm, 10 vạn năm, nhưng tiếp trở về, một thân lực khí giống như rút khô, quả thực không có nửa điểm lực khí ứng đối đám người. Thân thể hắn chậm rãi hướng về phía trước, về, đê sơn nổi lơ lửng hướng không gian đê sơn mà đi. Vững vàng trở về chỗ cũ, về nhà, thanh âm của Minh Tổ trầm thấp, một đám Long Quy hộ tống di hài tộc nhân hướng đê sơn mà đi. Toàn bộ thế giới một mảnh trang nghiêm, không một ai nói chuyện hoặc chấn kinh trước sự cường thịnh của Long Quy nhất tộc, hoặc chấn kinh trước bi thương của Long Quy nhất tộc. Thậm chí, mây đen dâng lên đỉnh đầu, Long Quy nhất tộc cường đại như vậy, vẫn còn hao tổn hơn phân nửa, địch nhân là tồn tại gì? Phong Hoàng không xứng, chỗ tối còn có kẻ địch đáng sợ hơn sao? Quy tử, Thái Tổ khẽ kêu, Tô Hòa lên tiếng tới ngay, ánh mắt Thái Tổ lại rơi trên Nha Nha, con đến chiêu đãi chư vị, Nha Nha gật đầu, Thái Tổ có nhìn về phía Tô Hòa, một đầu giới chủ cảnh Long Quy, dù là cùng thiên đình không có bất kỳ quan hệ gì, đến thiên đình cũng muốn thiên đế tự mình chiêu đãi. Như vậy tồn tại không có người nào cần hắn tự mình đi chiêu đãi. Tiểu gia hỏa mà còn không có thấy rõ vị trí của chính mình. Thời khắc này Tô Hòa lại dễ dàng xuất hiện trước mặt tầm thường tu sĩ. Vẻn vẹn khí tức trên thân liền có thể hù chết người. Tô Hòa, Thái Tổ nhìn Long Quy thân hình run nhẹ nhẹ bay về phía đê sơn. Hướng về Tô Hòa nói, đi một chuyến Phong Hoàng đi. Lão Tổ ở nơi đó cất không ít dược phẩm chữa thương. Thu hồi lại, 49 đầu rùa, những cái kia tiêu hao căn bản, sắp chết không phải số ít, hắn muốn cứu. Phong Hoàng cướp giật chư thiên nhiều năm như vậy, có bao nhiêu hàng tôn, Thái Tổ rõ ràng, đoạt đồ vật, cái này Tô Hòa am hiểu, tốt, hắn quay người liền muốn đi, Thái Tổ thổ tức đưa tới một đạo ánh sáng xanh, Tô Hòa giữ tại trong tay, tập trung nhìn vào lại là một cái kim thiềm nhỏ nhắn. Quay đầu chỉ thấy kim thiềm hư ảnh trong đê sơn xa xa hướng hắn vất tay. Kim ô, ngọc thiềm chính là mặt trời cùng hạo nguyệt chi tinh, nhưng đều là tiên thiên hình thành không có linh trí, Thái Tổ tiễn hắn kim ô khí tức liền không có linh trí. Cái này kim thiềm lại không biết phát sinh biến hóa gì. Trước đây không ở trong hạo nguyệt, lại tại lúc chiến đấu bị Thanh Long đế quân ném ra. Còn mang theo đê sơn mở một mảnh không gian thuần khiết, dùng để ngăn cản nguyền rủa, hôm nay lại có biểu hiện như vậy, hoàn toàn không giống bộ dáng không có linh trí. Hạo Nguyệt thành tinh, Long Quy hồi phục đê sơn, nhà nhà đã hạ xuống đám mây, xa xa hướng Kỷ Phi Tuyết ngoắc, đại nương, cho ta mượn Trường Nguyệt phủ chiêu đãi một cái nha. Đại Chu không thiếu rượu ngon thức ăn chiêu đãi, nhưng nhiều đại năng như vậy rơi vào Đại Chu chắc chắn sẽ gây nên dung chuyển. Vẫn là Trường Nguyệt phủ tốt hơn, Minh Tổ cùng Thái Tổ không cho gia hỏa này rời đi. Tất nhiên còn có chuyện tiếp sau, mà lại để nàng tới chiêu đãi, sợ không phải giật dây nàng thừa cơ lôi kéo Đại Chu. Nhà nhà tâm tư lập tức hoạt lạc, phong hoàng đại thế giới một mảnh yên tĩnh, triều đình, môn phái, thế gia, có lẽ tiểu thế gia dưới đáy còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mấy chục năm qua bầu không khí phong hoàng cải biến, luôn có thể phát hiện điều gì đó, tỉ như, Loan đế bệ hạ lại không xuất hiện, Tam vương Tam công cũng không hiện thân nữa, các nơi xử lý chuyện vậy mà biến thành thái giám trong cung. Bất quá quân đội ngược lại cường hãn hơn, không ngừng thao luyện, bày trận, hết thảy cũng thay đổi, trở nên mọi người không nhận ra, nhất là hôm nay huyền hoang truyền đến trận trận động tĩnh. Trong hoàng cung vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này không khỏi làm cho lòng người kinh hãi rung động. Tu sĩ bình thường không hiểu tiên tôn là gì, giới chủ là gì, bọn hắn thậm chí còn không chắc chắn tin tiên nhân có tồn tại hay không. Nhưng là bọn hắn nhận ra Long Quy, nguyên lai 7-8 đầu Long Quy đều khiến phong hoàng đại thế giới kiêng kỵ đến cực điểm. 50 năm trước, Long Quy và Phượng Hoàng vây phong hoàng, một trận đại chiến bọn hắn đến nay còn nhớ rõ, hôm nay Long Quy nhất tộc lập tức biến thành hơn 50 đầu. Mỗi một đầu đều có khí tức hoang tổ đã từng, loại cảm giác này, thật muốn mạng, bệ hạ đến cùng đang làm gì, vì sao không hiện thân, đã có người muốn nhúc nhích, muốn bay lên cửu tiêu tiến vào phong hoàng cung, dò xét một hai, ngay tại lúc này, một thân ảnh rơi vào phong hoàng cung bên ngoài, Tô Hòa đứng trên hàng rào phong hoàng đại thế giới, hướng phía dưới lên tiếng, còn xin Loan đế hiện thân gặp mặt, trong phong hoàng cung, ra mặt phong hoàng đại tổ co giật, Loan đế sớm bị hắn nhốt lại, Tô Hòa cảnh giới như vậy, tự nhiên ở sao huyền hoang liền có thể phát hiện, lại muốn đến tận đây mới mở miệng. Ý gì không cần nói cũng biết, phong hoàng đại tổ chưa từng phản kháng, ngón tay điểm một cái, trong phong hoàng cung một tiếng vang giòn, thiên lao mở rộng, lập tức Loan đế cất bước mà ra, một thân quần áo đã tổn hại, còn mang theo vết máu thụ hình, khí chất lại không nhận nửa chút ảnh hưởng, thu dọn quần áo, hái rơm rạ lá trên thân, cất bước lên hướng Tô Hòa đi tới. Tô Hòa uồn cười, đều là người tu hành, tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, ngồi ngục giam thì thôi, cái ngục giam này nên là hoàn cảnh gì? Phàm nhân đế vương còn không ở trong ngục giam rơm ra. Loan đế đi tới, hướng về Tô Hòa có chút cúi đầu nói, để đạo hữu chê cười, không biết đạo hữu gọi ta đến đây có chuyện gì. Không kiêu ngạo không tự ti, lại thong dong thanh nhã, khó tránh khỏi để cho người ta đánh giá cao hơn một chút. Luận giác quan, Tô Hòa đối với Loan đế chưa từng đánh giá thấp, nhân đạo hắn đi tuy không cao, nhưng làm đế vương lại cực kỳ thành công, nhất là quản lý phong hoàng đại thế giới, vẻn vẹn việc người trong nước bình đẳng, huân tước phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Điểm này cũng đủ để khiến người khâm phục, quản lý quốc gia không phải đánh nhau, không phải đạo hạnh cao là được. Tô Hòa nhìn hắn, nói thẳng, tất cả vật chữa thương, bổ huyết chi vật, thánh phẩm đan dược, pháp bảo linh vật, bí ẩn trận pháp phong hoàng đại thế giới, ta muốn hết, chi thức có hạn, mang không được bao nhiêu bảo vật chữa thương, bình thường Long Quy cũng không cần những thứ này. Tốt, Loan đế gật đầu, cũng không quay đầu lại mà ra lệnh, vệ chân, thông chi nội vụ, hộ bộ, thái y viện, binh bộ quân giới các đại thế gia, chủ bị vật chữa thương. Không được chậm trễ, một lão thái giám khúm núm bên người phong hoàng đại tổ. Lập tức khom người nói, nô tài lĩnh mệnh, hai con người phong hoàng đại tổ đột nhiên ngưng tụ, lộ vẻ khó tin, thái giám này chính là hắn dùng để giám quốc, từ linh hồn đến nhục thân tỉ mỉ đã kiểm tra, tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối trung tâm sáng rõ, thậm chí ngay lúc Loan đế nói chuyện, hắn cũng có thể cảm giác được thái giám trung thành với hắn. Bên này trung thành với hắn, bên kia lại nghe lệnh Loan đế. Phong hoàng đại tổ nhìn Loan đế, lần đầu lộ ra ánh mắt xem xét thật kỹ. Hậu bối này của hắn có mấy phần không tầm thường, cảnh giới không cao, dù được xem là khai quốc hoàng đế, có một nước quốc vận phụ trợ, cũng bất quá là tiên nhân cực hạn, chậm chạp không thể đột phá lên tiên tôn cảnh giới, nhưng thủ đoạn đế vương lại không tầm thường. Hơn nữa, nhìn trạng thái của hắn trước mặt Tô Hòa, chẳng lẽ trong lao tù, tất cả sự việc bên ngoài đều không giấu giếm được hắn? Nếu không sao lại không phản đối nửa lời, lao tù đó chỉ có hắn mới vào được, Loan đế làm sao có được tin tức bên ngoài? Thú vị, Tô Hòa nở nụ cười. Phong hoàng đại tổ chậm rãi nhắm mắt lại, kiệt lực không suy nghĩ lung tung, chỉ cần hôm nay không gãy trong tay Tô Hòa, tổng còn có cơ hội. Năm đó, trên đại thế giới phong hoàng, đâu phải phong hoàng nhất tộc vi tôn, khi đó, nguyên tôn nhất tộc cùng phong hoàng nhất tộc đối đầu, thậm chí còn cao hơn 3 phần, không phải cũng bị bọn hắn phản siêu. Chỉ cần còn sống, cái gì cũng có thể, nhất là thấy tận mắt Tô Hòa đột phá, biết rõ con đường phía trước ở đâu, chỉ cần còn sống, luôn có một ngày có thể đột phá chân chính, gặp Tô Hòa đột phá. Gặp Minh Tổ khí tức bất ổn, hạch tâm của phong hoàng đại thế giới, có thêm 3 phần khả năng thu phục, tham ngộ, chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo, không thể nào. Đúng lúc này, thanh âm Tô Hòa vang bên tai hắn, Phong Hoàng Đại Tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Hòa tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Đồ vật hạch tâm của Phong Hoàng Đại Thế Giới, người đời này đều tham ngộ không thấu, sắc mặt Phong Hoàng Đại Tổ ngưng tụ, Tô Hòa quả nhiên có thể nhìn thấu tâm tư hắn. Loan Đế bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, đạo hữu biết rõ hạch tâm của Phong Hoàng, trên mặt hắn mang theo hiếu kỳ, đồ vật đó tự xưng đế, đánh xuống Phong Hoàng đã thăm dò 10 vạn năm, nhưng cơ hồ không có chút tiến triển, thậm chí hao hết tâm tư đều chưa từng phá vỡ thủ đoạn đại tổ bao phủ bên ngoài hạch tâm. Hắn lắc đầu cười, vẫn là trước kia, có người chém tới bộ phận bản nguyên của Phong Hoàng Đại Thế Giới, mới cho ta mấy phần cơ hội. Hắn nói đến đây, ánh mắt nhìn Tô Hòa lại cổ quái, nếu ta không đoán sai, người đó là đạo hữu a. Không cần Tô Hòa phủ nhận, Tô Hòa đào bản nguyên Phong Hoàng, đại tổ lại hợp thời trở về, chỉ cần hắn không để lại dấu vết khác biệt với đại tổ, tự nhiên sẽ bị giam tại nơi tuyệt đối an toàn, chỗ nào toàn Phong Hoàng an toàn hơn hạch tâm mà đại tổ đã sớm thiết hạ vô số phòng ngự. Bất quá tại hạ nghiên cứu 50 năm nhưng như cũ chưa từng được ta mong muốn. Loan Đế khẽ lắc đầu, hắn nói chuyện liền dùng chậm, cũng sẽ không tiếp tục dùng cách xưng bỏ xuống thân phận đế vương. Phong Hoàng đại tổ ngẩng đầu nhìn hắn, Loan Đế lại chưa từng nhìn hắn, ngược lại nhìn Tô Hòa, một mặt thỉnh giáo, đạo hữu có thể chỉ điểm, hạch tâm Phong Hoàng đến cùng là cái gì? Vì sao nơi đó lại có cảm giác liên thông thế giới mới? Xưng đế đăng cơ, khó tránh khỏi tiếp xúc đến hạch tâm chân chính của thế giới này. Nhất là sau khi đem nguyên tôn nhất tộc giam cầm nghiên cứu. Cho dù là đồ vật hư vô mờ mịt, cũng tốn thêm chút tâm tư. Khi Kỷ Phi Tuyết đột nhiên bộc phát, tuôn ra chiến lực tiên tôn, không phải tiên tôn bình thường, Loan Đế liền biết rõ những dấu vết ngựa lộ ra trước kia ở huyền hoang. Những chỉ hướng mơ hồ đó rất có thể là sự thật. Hắn từng sưu tập chân huyết hồng tổ, tìm tòi nghiên cứu cơ mật long quy nhất tộc, từng vào đại nhật phần mộ, nhưng không lấy được gì nhiều. Chỉ là mấy câu thời gian, Tô Hòa đã thấy Phong Hoàng Đại Thế Giới bên dưới bắt đầu vận chuyển. Từng đạo bảo vật tuyệt phẩm bắt đầu chuyển hướng Phong Hoàng Cung. Tô Hòa chỉ vào không trung, tựa như Man Vương vung búa khai thiên trừ ra một cái thế giới. Một thế giới cỡ nhỏ hình thành bên người, cóc chủ động nhảy ra, sưu tập bảo vật. Tô Hòa cười, nhìn Loan Đế nói, đó là vật mà thiên đế dùng để ngưng tụ thế giới Phong Hoàng. Tùy ngươi có thể lấy đi, sao các ngươi có thể tham ngộ được? Đó là đại ấn của cha vợ thiên đế, cảm giác được khí tức thế giới không phải đương nhiên sao? Thử trao đổi bước vào thế giới đó, sẽ phát hiện một kỳ tích, đó là tinh hài. Chương 773, Hiển Thánh. Loan Đế và Phong Hoàng Đại Tổ nhất thời trầm mặc, đều cúi đầu không nói. Thông tin của Tô Hòa có chút nhiều, thiên đế luyện ra Phong Hoàng Đại Thế Giới, cho nên Phong Hoàng từ đầu đến cuối chưa từng thoát khỏi sự trưởng khống của huyền hoang. Phong Hoàng Đại Tổ chậm rãi bình tĩnh tâm thần lại, quả nhiên vẫn là quá yếu. Nếu hắn có thủ đoạn đột phá tiên tôn, vậy ngươi đã chết. Tô Hòa cười lạnh, Thái Tổ Phượng Tổ cho phép Phong Hoàng nhảy nhót, nhưng quyết không cho phép Phong Hoàng xuất hiện tồn tại dưới chủ cảnh. Huống hồ, dù Phong Hoàng Đại Tổ đột phá thì sao? Tô Hòa hiện tại cùng Thái Tổ cùng cảnh giới, nhưng nhìn lão quy kia vẫn không thấy đáy, chỉ cảm thấy thâm bất chắc, đâu phải không có chuyện giới chủ cảnh bị lão quy một bàn tay trục chết. Tượng Thanh Long nơi thế giới bắt nguồn kia đổ sụp vẫn còn bày ra ở đó. Phong Hoàng Đại Tổ và Loan Đế đều không nói, Tô Hòa chỉ tay một cái, một không gian thông đạo thẳng tới Đê Sơn, một tiểu thế giới bảo vật chữa thương cuồn cuộn mà đi. Một tiểu thế giới khác ngưng tụ trên bầu trời Phong Hoàng. Tô Hòa thao tác, lại mở miệng nói, đúng rồi, còn có quẻ tượng, chư vị cầm quẻ tượng cũng vô dụng, cho ta mượn sử dụng đi. Nói rất khách khí, nhưng không thể nghi ngờ, Tô Hòa rơi xuống Phong Hoàng một sát na đã có thể cảm giác được quẻ tượng bên dưới. Bọn hắn muốn ẩn tàng cũng không được, hoặc là đưa ra, hoặc là Tô Hòa tự đi lấy. Phong Hoàng Đại Thế Giới yên tĩnh một lát, cũng không phản kháng nữa. Từng đạo quẻ tượng lên không, có những quẻ Tô Hòa biết, tổn, cần, quái, còn có những quẻ chưa từng thấy, hoán, trung phu, tiểu quá, vị tế. Phong Hoàng tích lũy được không ít vốn liếng trong ngàn vạn năm. Quẻ tượng treo trên đỉnh đầu, Tô Hòa ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn chìm vào nội thế giới, Loan Đế và Phong Hoàng Đại Tổ, hắn hoàn toàn không cần để ý, ý thức nhìn Kim Thiềm Nguyệt Cung mới đi vào thế giới. Kim Thiềm đã đến, bước cuối cùng của tứ thánh hợp nhất có thể bổ sung. Tô Hòa hơ tay một điểm, Kim Thiềm khí tức đó nhảy lên cửu tiêu, cô mà oa, một tiếng rơi trên hạo nguyệt của Tô Hòa cũng không hoàn toàn hư ảo. Trước kia linh vận của nàng dâu cũng ngưng tụ mấy phần hạo nguyệt. Khác với kim ô trở mặt trời, Kim Thiềm lại rơi trên hạo nguyệt. Khi Kim Thiềm rơi xuống, một thiềm cung trên hạo nguyệt tự động tạo ra. Năm đó kim ô bị cưỡng ép luyện hóa, tiến vào trong mặt trời. Kim Thiềm này đang chủ động dung nhập hạo nguyệt, hoặc là phải gọi là ngọc thiềm. Khác với Kim Thiềm trên Đê Sơn, khí tức ngưng tụ này không có vẻ vàng rực rỡ, ngược lại mang vài phần u tĩnh xanh đậm. Thiềm cung dâng lên, hạo nguyệt một nháy mắt sáng ngời. Nguyệt hoa lóa mắt, ngay cả chu thiên sao trời, mặt trời phương đông cũng hạ thấp xuống, Giờ khắc này, nội thế giới thuộc về Hạo Nguyệt, ban đêm trong nháy mắt đến, mặt trời ẩn lui, tinh thần không hiện, chỉ có trăng sáng nhô lên cao tung xuống ánh bạc, thời gian bắt đầu từ ban đêm, không có dị tượng, không có biến hóa khí tức, sự dung hợp tứ thánh hoàn thành lặng lẽ không tiếng động. Nhưng cũng đến giờ khắc này, Tô Hòa mới biết rõ thế nào là tứ thánh trấn bốn phương. Dù tinh không tinh tú không hiện, nhưng tinh tú bốn phương vĩnh tại, hòa làm một thể với đại địa, với tiên giới, cho đến giờ phút này, nội thế giới mới vô thanh vô thức hình thành pháp tắc trọn vẹn hoàn chỉnh. Nhật Nguyệt Doanh Trắc, Thần Túc Liệt Trương, miêu tả ngắn gọn, mấy chữ vô cùng đơn giản, lại nói hết thiên cơ. Trước kia, nội thế giới cần Tô Hòa và Cóc can thiệp, cần nguyên thạch bổ sung mới có thể không ngừng tiến giai. Giờ khắc này, ngay khi Hạo Nguyệt quy vị, hết thảy hòa hợp, nội thế giới đã trầm tĩnh không biết bao lâu, tốc độ tiến giai đột nhiên tăng tốc, không có nguyên thạch bổ sung, nó tự hành vận chuyển, hoặc có thể nói, ban đầu, bốn phương tinh tú và nhật nguyệt của nội thế giới không ở đó, cũng không hoàn chỉnh, đã vận chuyển đến cực hạn, mới có bình cảnh, tựa như cỗ máy thiếu bánh răng, hôm nay, nó mới chính thức hoàn chỉnh, nội thế giới cấp tốc tiến giai, đệ lục trọng thiên thực sự nhanh, mà lại không cần đợi đến khi mở lục trọng thiên, khoảnh khắc này, đi đón Bạch Linh là đủ. Tô Hòa bừng tỉnh nhớ lại, hắn chưa hề cần đánh chết đầu long ngư lén qua tới. Đó là chuyện của Thái Tổ. Hắn chỉ cần có thể tại thời gian loạn lưu bên trong tìm tới long ngư. Cướp được Bạch Linh từ trong tay hắn, xuôi dòng mà xuống không bị hắn ngăn lại là được, thậm chí hoàn toàn có thể đem long ngư đưa đến hiện thế. Lát này, Thái Tổ không sợ bại lộ sao? Như trước đây, long ngư không phải muốn mượn nửa đường xe của hắn, đi qua một thời đoạn nào đó, mà là muốn đuổi theo hắn đến hiện thế. Tô Hòa hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn. Trong mắt Tô Hòa một đoàn tinh quang lấp lóe, khí tức trên thân nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.